Chương 2133, chuột tộc thi hải. Trong sân cốc, khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong. Truyền thuyết cái này bát tí ma thần khi còn sống am hiểu nhất chính là tử vong một đạo, xem ra quả nhiên không giả. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Trong không khí ẩn chứa khí tức tử vong, hoàn toàn chính xác để cho người ta sinh ra sợ hãi. Bất quá, càng như vậy, càng là chứng minh bát tí ma thần truyền thừa, chính là ở đây. Lão đại, ta cảm thấy chuột tộc khí tức. Tiểu Lao Thử đột nhiên nói. A Phương Thần hơi kinh ngạc nhìn xem Tiểu Lao Thử, hắn đều không có cảm giác được, cái sau thế mà cảm thấy. Cái này rõ ràng liền là huyết mạch cảm ứng A ở nơi nào Phương Thần vội vàng hỏi. Chính ở đằng kia. Tiểu Lao Thử tiện tay chỉ, Phương Thần ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện liền là vừa mới chính mình cảm giác có chút đặc thù địa phương. Đi, đi qua nhìn một chút. Dứt lời. Một đoàn người nhanh chóng đi tới sâu trong thung lũng cái này tiểu trên gò núi. Đây là nhìn thấy tiểu sơn khâu sau thi hải, tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn, thân thể rất nhỏ run rẩy. Đây là chuột tộc cường giả thi hải. Tiểu lão thử như nhặt được trí bảo đồng dạng, phi thường kích động. Lão đại, các ngươi làm hộ pháp cho ta đem thôn phệ. Tiểu lão thử đã không kịp chờ đợi muốn thôn phệ cỗ này chuột tộc cường giả thi hải, một khi thành công. Thực lực của hắn tất nhiên sẽ phóng đại. Cẩn thận. Ngay tại tiểu lão thử sẽ chạm đến thi hải thời điểm, đột nhiên thi hải bên trong nổ bắn ra một đạo quang mang chói mắt. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem bắn về phía tiểu lão thử chói mắt quang mang đánh nát. Ngay sau đó, Phương Thần vừa xài bước ra, vạn kiếm lĩnh vực đem thi hải bao phủ. Lan ra ngoài. Phương Thần khẽ quát một tiếng, cùng dã kiếm đạo khí tức. Ngưng tụ thành từng đạo dọa người kiếm quang, điên cuồng đâm vào thi hải bên trong. Giống đinh thai nhức góc tiếng kêu gào, vang vọng chân trời. Thi hải bị kiếm quang đâm trúng về sau, khí tức tử vong nồng nặc, trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem toàn bộ tiểu sơn khâu trực tiếp bao phủ. Đông tại cùng Phương Thần trong lúc giằng co, khí tức tử vong cuối cùng không địch lại, cuối cùng tán loạn. Nơi này khí tức tử vong, xâm nhập vào thi hải bên trong, thời gian quá dài. Dẫn đến tạo thành một tia oán linh. Phương Thần lắc lắc ống tay áo, giải thích nói. Nghe vậy, tiểu lao thử một trận hoảng sợ, may mắn lao đại ở đây, bằng không mà nói, mình nếu là mù quáng đi thôn phệ, chắc chắn bị kia oán linh có thể thừa dịp. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Lao đại, không sao chứ huynh đệ ở giữa, không cần thiết nói cảm tạ, tất cả mọi người ghi ở trong lòng đâu. Nếu là thật sự nói cảm tạ, vậy liền lộ ra lạnh nhạt. Không sao. Ngươi có thể hấp thu. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, xác định cái này thi hải không có vấn đề, thấp giọng nói. Ha ha ha. Tiểu lao thử cùng tiếu, toàn tức thi triển ra thiên phú thần thông, tử sắc lao thử hư ảnh trong nháy mắt mở ra huyết buồn đại khẩu, một cái đem chuột tộc thi hải thôn phệ. Ông tiểu lao thử trên thân, có thể rõ ràng cảm giác được một tia biến hóa rất nhỏ. Phệ thiên thần thử khí tức cường đại, tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Lý ra đám người cu nở dê tiến vào trong sân cốc. Ở bên kia, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tiểu trên gò núi động tĩnh. Khi bọn hắn nhìn thấy tiểu lao thử quanh thân lưu chuyển quang trạch về sau, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hành động. Giết theo người cầm đầu ra lệnh một tiếng, đông đảo Lý ra thần văn cảnh võ giả, nhao nhao xuất thủ. Âm âm bầu trời trong xanh, trong nháy mắt âm trầm xuống. Nông đậm đến cực hạn bản nguyên chi lực, hiện lên mà tới. Lít nha lít nhít trật tự thần văn, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành làm cho người rung động một màn. Mà những này cường đại công kích, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là tiểu lao thử. Bọn hắn coi là, tiểu lao thử đạt được bát tí ma thần truyền thừa, muốn ngăn cản. Bát tí ma thần truyền thừa là của ta. Người cầm đầu đại hống, song quyền doanh ra. Đông đông đông một cái thần văn cảnh võ giả thực lực không tính là gì, nhưng một đám người liên thủ. Uy năng tiểu rất cường đại. Đột nhiên, Phương Thần cảm giác trong không khí có một cỗ khí tức ngột ngạt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lập tức phát hiện đen nghịt một mảnh trật tự thần văn, phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Bọn hắn Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra, những người này mục tiêu công kích, là tiểu lao thử. Dám đối phó chuột ca, ta liều mạng với các ngươi. Lao thần côn nội tâm tức giận, xuất thủ trước, hóa thành bản thể, đại thụ che trời khống chế lít nha lít nhít cảnh. Đem những cái kia trật tự thần văn cuốn chặt lấy. Bất quá, công kích của đối phương quá mạnh, lao thần côn cuốn quanh, QNZ không có đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Tiểu Hoàng, Tiểu Hải, còn có xuyên sơn giáp QNZ xuất thủ. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều không cho phép tiểu lão thử bị bất cứ thương tổn gì. Bất quá, mấy người bọn họ công kích, liên tiếp bị công phá, mà thân thể của bọn hắn, thì là bị bức lui. Lao thần côn thậm chí bị thương, một màn này để phương thần nội tâm tức giận. Đây là các ngươi tự tìm. Phương thần tâm ý khẽ động, kinh khủng gây hảo ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Lập tức, một cái khổng lồ huyễn cảnh, đem Lý Gia Đông đảo thần văn cảnh cường giả toàn bộ bao phủ tại trong đó. Chúng ta nhiều người, hắn huyễn cảnh trong thơ y gian ngạn ở còn không được tác dụng, tốc chiến tốc thắng. Lý Thư giống to, hắn đối huyễn thuật một đạo vẫn có một ít nghiên cứu. Giết! Người cầm đầu đại hống, sở hữu Lý Gia thần văn cảnh đệ tử, tập trung lực lượng, oanh kích vào cảnh một điểm nào đó. Đông đinh thai nhức góc công kích, để huyễn cảnh đều có chút lay động. Cùng lúc đó, phương thần trong lòng bàn tay, xuất hiện tinh nhận kiếm, điểm điểm kiếm văn, bám vào trên thân kiếm. Vô ngân kiếm thuật. Phương thần trong miệng, nhẹ giọng nói ra bốn chữ này. Lập tức, hư không vỡ vụn, một đạo vô tung vô ảnh kiếm quang, vọt thẳng vào trong đám người. Phốc kiếm quang những nơi đi qua, cái này đến cái khác thần văn cảnh võ giả, ngã xuống trong vũng máu, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc. Ngay sau đó, phương thần thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai. So với chiêu thứ nhất uy lực càng tăng mạnh hơn hoành chiêu thứ hai, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Pha toa y hư không, trực tiếp chôn vùi, vô tung vô ảnh kiếm quang, đột ngột ra trong đám người. Phốc một kiếm xuyên thủng rất nhiều thần văn cảnh đệ tử lồng ngực, trên mặt của bọn hắn, tràn ngập sự không cam lòng tâm, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đông vẹn vẹn hai chiêu, liền đem Lý Gia công kích, triệt để tan rã. Hơn 40 Lý Gia thần văn cảnh võ giả, đến chỉ còn lại có 3 cao y may mắn còn sống sót 3 người, tinh thần tăng dã, sắc mặt tái nhợt, chất phác đứng tại huyễn cảnh bên trong. Bọn hắn không thể tin được, vừa mới còn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu huynh đệ, cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Lý Thư nghẹn ngào kêu lên, nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Dạng này cường giả, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Đáng chết! Ta vì sao muốn trêu chọc bọn hắn? Lý Thư nội tâm đang chửi mắng, thân thể không ngừng lùi lại, muốn chạy ra cái này tuyệt vọng chi địa. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Chết! Lao thần côn cảnh, đem còn sót lại 3 người thân thể cuốn lên. Giang giác lúc đầu 3 người tiểu bị phương thần vô ngân kiếm thuật, trực tiếp phá hủy tâm lý phòng tuyến. Đã gần như buôn hội, Lao thần côn công kích, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ta không cam tâm. Lý Thư chỉ tới kịp hô lên một câu nói như vậy, tiểu triệt để vẫn lạc. Xoát huyễn cảnh tán loạn, hơn 40 cỗ thần văn cảnh thi thể, lặng lặng nằm. Cái này có thể nói là Lý Gia tất cả thần văn cảnh sức chiến đấu, Lý Gia lần này đem hết toàn lực, liền là muốn tại bát tí ma thần bảo tàng bên trong có chỗ thu hoạch. Chỉ sợ liền chính bọn HN cũng không biết, thế mà lại trêu chọc đến phương thần tên ma đầu này. Không biết sống chết. Lao thần côn hóa thành hình người. Âm thanh lạnh lùng nói. Phương thần ánh mắt, rơi vào tiểu lao thử trên thân, cái sau đã đem chuột tộc cường giả thi hài hoàn toàn thôn phệ, ngay tại thuế biến. Phương thần một động tác, trực tiếp đã dẫn phát trạch khai chấn chấn động. Lý Gia làm trạch khai chấn cường đại gia tộc một trong, mặc dù không cách nào khiêu chiến Lăng Gia địa vị, nhưng thực lực QNZ không thể khinh thường. Nhưng là một ngày này, thứ trên xuống dưới nhà họ Lý chấn động. Làm Lý Gia gia chủ phát hiện hơn 40 thần văn cảnh võ giả mệnh giản toàn bộ vỡ vụn về sau, lúc này sắc mặt đại biến. Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Lý Gia sở hữu ra ngoài đệ tử, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở về gia tộc đại bản doanh. Từ đó về sau, Lý Gia phong sơn, bất kỳ cái gì Lý Gia người, đều không được ra ngoài. Thời gian uống cạn chung trà, Lý Gia ngăn cách, trực tiếp đem chính mình đại bản doanh phong bế. Một cử động kia đã dẫn phát trạch khai chấn chấn động. Rất nhiều võ giả đều đang suy đoán, Lý Gia đến cùng đang làm cái gì, vì sao muốn đem đại bản doanh phong bế, nhất là Lăng Gia này một ít cường đại gia tộc, càng là mật thiết chú ý Lý Gia động thái.